Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 31, hắn rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Nắm Sáng nhìn hai người họ đùa giỡn, Tần Khả Khanh không dám thở mạnh một cái, cặm cụi bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, Lâm Đại Ngọc dẫn Tần Khả Khanh đi làm quen một chút về hoàn cảnh lãnh địa và các loại kiến trúc. Những kiến trúc khác thì dễ nói, tuy mới lạ nhưng vẫn có thể lý giải, còn cái thơm thơm nhà vệ sinh, thì chỉ có thể dùng một câu. Miễn bàn, để giải thích cho Tần Khả Khanh, đối với cái kiến trúc này, Ngô Mỗ lại không có biện pháp gì cả. Buổi tối, 10 giờ, Ngô Trì ngồi trên ghế, đếm, hư không nguyên thạch, và, hư không kết tinh, ở trong thanh vật phẩm tự hỏi dùng như nào mới tốt. Trước mắt mà nói, bởi vì hắn đối mặt sóng quái vật đáng sợ hơn rất nhiều so với người khác, nguy hiểm lớn, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Một đợt sóng quái vật hôm nay, hai loại tài nguyên này loại nào cũng lấy được rất nhiều. Hư không kết tinh chính là đồng tiền mạnh của thời đại này. Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, trước mắt để xem, lấy hư không kết tinh ra để khôi phục tồn kho, sửa chữa kiến trúc cũng không cần bao nhiêu. Trọng điểm kỳ thực là triệu hoán binh chủng, triệu hoán anh hùng. Ngược lại, hư không nguyên thạch chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ tích trữ. Ngô Trì tự vấn, bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, hai mỹ nữ dắt tay đi vào, đều mới thay một bộ quần áo, tóc dùng ngọc châm ghim lên, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo nhàn nhạt vẻ ngây thơ, trong sáng. Khi nãy, các nàng dùng nước giếng ánh trăng để tắm, bây giờ nhìn lại thấy da thịt chói lọi như ngọc so với ánh đèn ở trong phòng nhỏ còn chói sáng hơn. Công tử, ngươi có thể đi tắm rồi. Lâm Đại Ngọc cười cười, đôi mắt đẹp câu hồn, miệng nhỏ bĩu một cái, dường như đang truyền đạt tin tức gì. Ngô Trì ho một tiếng, bản mặt đứng đắn bước ra ngoài. Hai nàng là dùng một cái thùng tắm, ở trong hồng lâu tắm rửa. Bây giờ, trong thùng tắm đã được tẩy rửa sạch sẽ đặt ở ngoài cửa. Thấy thế, Ngô Trì bỗng nhiên cảm giác khá đáng tiếc nước tắm của mỹ nhân. Phi, Ngô Trì vội vàng lắc đầu, vứt cái ý niệm không đứng đắn trong đầu ra. Hắn thu lại thùng tắm, cầm khăn, sữa tắm và xô nước nhỏ, đi đến giếng ánh trăng mốc một chút nước rồi trần trụi tắm rửa ở bên rào chắn. Đây cũng là tình huống chung của đại bộ phận tân nhân lãnh chúa, bởi vì ở giai đoạn đầu, không người không kiến trúc họ tất phải mạnh dạn tắm lộ thiên, gió thổi chứng lạnh, cuối cùng là ở trong vô tận hư không cũng chả bị người vây xem. Tắm rửa xong, Ngô Trì thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới trong phòng nhỏ. Dưới ánh đèn ố vàng, hai nàng ngồi ở bên giường, đang thấp giọng nói về cái gì đó. Sau khi hắn đi vào, Tần Khả Khanh khẽ giật mình, mắt phượng nhìn về phía Ngô Trì, thẹn quá nên quay đầu lại, làn da trắng nõn trên cổ chợt ửng đỏ. Khả Khanh tỉ tỉ, trên thân công tử hơi nước nhiều lắm, ngươi giúp hắn một chút đi. Lâm Muội Muội vỗ vỗ Tần Khả Khanh, sau một hồi do dự, nàng đứng dậy, hành lễ với Ngô Trì. Không cần đa lễ, ngươi muốn gì? Ngô Trì hơi nghi hoặc một chút, Tần Khả Khanh tay nâng lên một chút. Phong Nguyệt Bảo Giám, hư ảo hiện ra, cái này không phải là trang bị, mà là biểu hiện thiên phú. Sau một khắc, hơi nước và hàn khí trên người Ngô Trì bị ngưng tụ, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Tần Khả Khanh lại quàng tay một chút, hơi nước liền hóa thành sương mù bay lên, rồi lập tức biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sương mù bốc hơi, gương mặt tiểu mỹ nhân đỏ phốc cúi gục xuống đất vội vàng lui về sau. Mà pháp còn có thể dùng kiểu này. Lợi hại, Ngô Trì sờ lên tóc, bản mặt sửng sốt thán phục. Sức mạnh không chỉ có mỗi lực phá hoại, công tử thiên phú Khả Khanh tỉ tỉ, vô cùng thần kỳ, có thể còn có tác dụng cường đại hơn cơ. Lâm Đại Ngọc giọng dịu dàng giải thích một câu, lại nói. Hôm nay đã muộn, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi, nói không chừng ngày mai lại phải đại chiến một trận. Nói xong, nàng chủ động cởi vớ giày, chân nhỏ trắng nõn đạp lên giường, sau đó thản nhiên nằm vào bên trong. Bài, Tần Khả Khanh dường như hiểu ra cái gì, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Không sao chứ, nếu không được thì ta ngủ dưới đất. Ngô Trì do dự một chút, nhưng vừa mới dứt lời, hắn không nhịn được muốn đánh bản thân, và vào cái miệng. Công tử sợ, lúc này, Lâm Đại Ngọc giọng điệu nhu nhu, đôi mắt khiêu gợi nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Trì khiến cho nộ khí của hắn bừng bừng bốc lên. Ta có gì phải sợ, chẳng lẽ ta còn phải chịu thiệt sao? Ngô Trì hừ một tiếng, trực tiếp bò lên, nằm bên cạnh nàng. Thấy thế, Tần Khả Khanh toàn thân run lên, suy nghĩ muốn nói. Ta đến hồng lâu nghỉ ngơi, hoặc là, ta ngồi trên ghế nghỉ ngơi cũng được. Lời này mà nói, lại sợ. Ngô Trì, tức giận, mặt khác lại cho rằng bản thân nàng thuộc về Ngô Trì, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Một hồi lâu, nàng mới cắn môi, cởi vớ giày, có chút khẩn trương nằm ở bên phải Ngô Trì. Một cái giường, ba người. Chẳng biết từ lúc nào, đèn đã dầu hòa tắt đi. Trong bóng tối, Tần Khả Khanh không cách nào ngủ được, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Nàng cẩn thận quay đầu, Ngô Trì đã ngủ, trên gương mặt nhỏ thanh tú của thiếu niên hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn rất mệt, bỗng nhiên, một bên khác truyền đến giọng nói của Lâm Đại Ngọc, giọng hơi trầm thấp. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Tần Khả Khanh dường như hiểu ra cái gì, trong mắt có một tia xúc động, suy nghĩ một chút, nàng không còn kháng cự, tựa vào Ngô Trì nhắm hai mắt lại. Cách chương.